Siêu cấp phú nhị đại, chương 1541, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đến lượt mày. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn chằm chằm tên đồ phu. Lính đánh thuê, mày muốn tiền, tao muốn mạng của mày. Tao là người của đội lính đánh thuê Hắc Hỏa. Mày dám giết tao? Người đồ phu mở to mắt giận dữ và gầm lên. Tôi là người được thuê bởi Hắc Hỏa. Anh ta còn chưa nói hết lời, Giang Ninh đã tiến tới, đấm vào đầu tên đồ phu một cái. Răng rắn một tiếng, cả người đồ phu cứng đờ, trên trán anh ta bê ắn ra một luồng máu, thân hình như đồi núi đập xuống đất, bụi tung tóe. Giang Ninh trầm mặc nhìn hắn, lính đánh thuê Hắc Hỏa còn chưa được xếp vào 10 tổ chức lính đánh thuê hàng đầu sao? Anh còn chưa từng nghe nói qua loại tổ chức đánh thuê này, thật không thấy xấu hổ khi công khai ra nước ngoài sao? Khi đó anh đã giết 3 tổ chức đánh thuê hàng đầu. Giang Ninh không để ý nhiều như vậy, quay đầu liếc nhìn Khẳng Đặc vẫn đang đóng đinh trên tường. Cứu người, khoảng 5 người ngay lập tức rút chiếc đinh cẩn thận ra và đặt Khẳng Đặc xuống. Khuôn mặt của Khẳng Đặc đã yếu ớt và không còn chút máu. Anh Ninh, Khẳng Đặc thân thể run lên, khóe miệng càng phát run, hai hàng nước mắt, thống khổ cùng tức giận. Em không có làm xấu hổ anh, em không có. Giang Ninh gật gật đầu, võ võ bờ vai Khẳng Đặc. Tôi biết, cậu sẽ không để cho tôi thất vọng. Bọn họ lấy của cậu, tôi sẽ giúp cậu lấy lại gấp 10 lần trăm lần. Lão ngũi, Giang Ninh hét lên, có mặt, đưa Khẳng Đặc và anh cậu đi chữa trị vết thương, những người khác. Giang Ninh quay đầu lại liếc nhìn chung quanh, sát ý trong mắt sôi trào như biển. Theo tôi đi giết, Giang Ninh trong nước sẽ tự kiềm chế, nếu không phải đại gian đại ác, anh cũng không dùng chiêu thức giết người, tất cả sẽ giao cho các bộ phận liên quan xử lý. Nhưng ở nước ngoài, Giang Ninh chưa từng nương tay với những con súc sinh này. Tên gọi của chiến thần phương Đông có nguồn gốc như thế nào? Chính là như vậy, một đường giết đến trong lòng kẻ thù sợ hãi, giết đến kẻ thù run rẩy, giết đến kẻ địch, nghe danh chiến thần phương Đông, ăn ngủ không yên. Tại thời điểm đó, Mã Khắc Lý đang nằm trên giường nước, mỗi bên trái phải một người đẹp, có thể so sánh với thân hình siêu mẫu, như rắn nước quấn lấy anh ta khiến anh vô cùng thích thú. Bé con, từng người một đến đây. Mã Khắc Lý mỉm cười. Hai người muốn làm một lúc hai người luôn sao? Khuôn mặt anh ta đầy tự hào, khu ngạ tám đã nằm trong lòng bàn tay anh ta. Cho dù là khu ổ chuột, anh ta vẫn có thể tiếp tục chen chúc từ những con người tội nghiệp này. Cảm giác này có vẻ còn tốt hơn. Dầm, dầm, đột nhiên, hai tiếng động lớn vang lên, cửa phòng bị đạp nổ tung. Cách chương.